Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, Tống Bảo Tài khuất phục. Nghe được Tần Phong nói như vậy, Tống Bảo Tài sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, nói lắp bắp, Tần Phong, như vậy đi, ta biết chuyện này ta làm được thao đản, ta không phải thứ gì. Miễn là ngươi có thể buông tha ta, có thể tùy tiện nhắc tới điều kiện, ta Tống Bảo Tài tuyệt đối sẽ thực hiện cam kết. Lần này, Tống Bảo Tài không đếm xỉa đến. Tần Phong nghe Tống Bảo Tài nói như vậy, nhẹ nhàng gật đầu một cái nói ra. Tốt, vậy ngươi nhớ kỹ, mấy người các ngươi đều thiếu nợ ta một cái mạng. Lần này ta thua thiệt lớn. Bản thân chạy còn phải mang theo các ngươi mấy khối phế vật cùng một chỗ chạy. Nói xong, Tần Phong nhìn thoáng qua mấy người nói ra. Nhanh, theo ta đi. Vừa nói, Tần Phong mang theo đám người một đường phía bên phải phía trước nhanh chóng rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Tần Phong tại nguyên chỗ làm mấy cái giả dấu vết. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Phong lúc này mới ở Tống Bảo Tài lo lắng ánh mắt mang theo bọn họ nhanh chóng rời đi. Sau 5 phút, truy binh đuổi tới, nhìn thấy hiện trường dấu vết, tất cả đều có chút mơ hồ. Bọn họ nghiên cứu cẩn thận lên hiện trường dấu vết. Đúng lúc này, vốn chỉ là thoáng có chút trời đầy mây bầu trời đột nhiên đánh hai cái tiếng sấm. Ngay sau đó, sắc trời càng ngày càng đen tối. Sau đó cuồng phong gào thét. Ngay sau đó, hạt mưa lớn chừng hạt đậu bắt đầu đùng đùng rơi đi xuống. Trời mưa, Tần Phong nhìn thấy mưa to như thác, lập tức hưng phấn lên, lập tức nói ra, đi, chúng ta thay cái phương hướng tiếp tục xông về phía trước. Giờ này khắc này, bàn tử đã mệt mỏi thở hồng hộc, vịn ven đường một cây đại thụ nói ra, Tần Phong, có thể hay không hơi nghỉ một lát, ta thực sự chạy không nổi rồi. Ngay lúc này, Tần Phong mãnh liệt từ bên hông rút ra chủy thủ hướng về bàn tử Tống Bảo Tài của phương hướng hung. Hăng quăng tới, Tống Bảo Tài dọa đến sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói ra. Tần Phong, ngươi không phải đáp ứng không giết ta sao? Làm sao đổi ý? Tần Phong đi đến Tống Bảo Tài bên người, đem Tống Bảo Tài kéo về phía sau một lần, đè lại đầu của hắn quay tới nói ra. Chính ngươi nhìn, Tống Bảo Tài xoay đầu lại một khỏa, chỉ thấy một đầu sắc thái sặc sỡ ngón tay cái thô độc xà bị Tần Phong chủy thủ vừa vặn đóng vào bầy. Tấc chỗ, nhưng là rắn thân thể y nguyên đang không ngừng giãy giụa. To lớn đầu rắn hai khỏa độc nha thoạt nhìn như vậy dữ tợn khủng bố. Tống Bảo Tài không khỏi cảm giác được sau lưng hơi tê tê. Tần Phong lạnh lùng nói. Tống Bảo Tài, nhìn thấy không? Ở nơi này rừng mưa nhiệt đới bên trong, khắp nơi đều là loại nguy cơ này. Người đợi tại nguyên chỗ cũng là chết. Chạy chết cũng chết. Đằng sau còn có mấy chục hào truy binh. Nếu ta đoán không lầm mà nói, những truy binh kia hẳn là voucher blood thành viên. Thật là voucher blood sao? Một tên bảo tiêu sắc mặt khó coi hỏi. Tần Phong gật gật đầu. 100% là voucher blood thành viên. Bọn họ không đạt mục đích chắc là sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bọn họ đầy đủ siêu cường truy tung năng lực. Nếu như không có trận mưa lớn này, chúng ta ai cũng không sống nổi. Cũng may trời không đoạn người con đường. Trận mưa lớn này bất ngờ tới giúp chúng ta đại ân. Mặc dù không đến mức để cho chúng ta thuận lợi đào thoát, nhưng ít ra cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nếu như chúng ta không nắm lấy cơ hội đem bọn hắn hất ra một khoảng cách mà nói, như vậy chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Bảo Tài đã nghe bản thân bảo tiêu nói qua. Voucher blood khủng bố. Giờ phút này nghe Tần Phong xác định đằng sau truy tung bọn hắn người chính là voucher blood. Tống Bảo Tài dọa đến trên mặt đã không có huyết sắc. Thanh âm run rẩy nói ra. Tốt, êm tai ngươi. Tần Phong mang theo mấy người một đường quanh co hướng về phía trước. ở mênh mông trong mưa to, liều mạng hướng về phía trước chạy như điên, mà ở một bên đi về phía nam vừa chạy lấy Tần Phong, một bên không ngừng chế tạo ra đi về phía nam vừa chạy dấu vết, để ở phía sau mặt truy lùng người có thể thông qua những dấu vết này đánh giá ra bọn họ trốn chạy phương vị. Nhìn xem Tần Phong không ngừng làm lấy những cái này tiểu động tác, Tống Bảo Tài Bảo Tiêu cau mày nói ra: Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là ở cho những thứ này truy lùng người lưu lại ám hiệu sao? Chẳng lẽ ngươi vẫn không muốn buông tha chúng ta sao? Tần Phong lạnh lùng nói: Động động các ngươi óc heo có được hay không? Nếu như ta muốn thu thập các ngươi mà nói, các ngươi bây giờ còn có thể mạng sống sao? Vậy ngươi lưu lại những cái này ký hiệu làm gì? Chẳng lẽ không phải cho đằng sau những cái này voucher blast người lưu sao? Đương nhiên là cho bọn họ lưu. Tần Phong hùng hồn nói, nếu là cho bọn hắn lưu, chẳng lẽ không phải muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết sao? Bảo Tiêu có chút tức giận nói ra. Tần Phong dừng bước lạnh lùng hướng về Bảo Tiêu nói ra: Ta phá lệ giải thích cho ngươi lần thứ nhất, nếu như về sau các ngươi đối ta lại chút nào hoài nghi, các ngươi đi các ngươi Dương Quan đảo, ta đi ta Cầu Độc Mộc. Bảo Tiêu liền vội vàng gật đầu. Tần Phong lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng trời mưa liền vạn sự thuận lợi, voucher blast bên trong thành viên rất nhiều cũng là lão Mỹ đủ loại cấp bậc đặc chiến đội xuất ngũ, xuống tinh nhuệ nhất lực lượng. Bên trong tinh thông truy tung chi thuật rất nhiều người, nếu như không có trận mưa này, chúng ta nhiều nhất không cao hơn nửa giờ cũng sẽ bị bọn họ liền tìm đến. Có trận mưa này, chúng ta tối đa cũng liền kéo dài nửa giờ tả hữu. Mà ta hiện tại cần phải làm là để bọn hắn đối truy lùng phương hướng sinh ra hoài nghi. Tốt nhất là áp dụng chia binh truy lùng phương thức, cứ như vậy áp lực của chúng ta liền sẽ giảm nhỏ rất nhiều, mà ta cho bọn hắn bố trí đủ loại ký hiệu chính là để bọn hắn đối với chúng ta chạy trốn phương hướng sinh ra hoài nghi, rõ chưa? Tống Bảo Tài mấy người mới chợt hiểu ra, Tần Phong mang theo bọn họ hướng đông nam đi ra ngoài 2 cây số về sau tìm tới một chỗ đặc biệt, rậm rạp lùm cây khu vực. Hắn trước cùng 2 cái Bảo Tiêu cùng một chỗ đem Tống Bảo Tài ném vào lùm cây bên trong một chỗ vũng nước, sau đó bọn họ nghĩ biện pháp nhảy tới, sau đó Tần Phong lại làm ra một chút tiếp tục hướng phía trước trốn chạy dấu vết, sau đó thì thụt lùi lấy đi trở về, ở 2 người khác trợ giúp phía dưới đồng dạng nhảy vào lùm cây che giấu bọn họ trốn chạy dấu vết. Sau đó Tần Phong đem trong bụi cỏ dấu vết từng vệt đi, mang theo bọn họ một đường tiếp tục hướng đông bắc phương hướng lao nhanh. Mục tiêu chính là Tần Phong cùng Mã Đức Biêu bọn họ ước định địa điểm hội hợp. 2 giờ về sau, Tần Phong rốt cục đạt tới ước định chỗ kia Sơn Phong. Ngay sau đó, Tần Phong bắt trước một cái đặc biệt tiếng chim hót, rất nhanh. Đồng dạng một tiếng chim hót truyền đến, Tần Phong tâm lúc này mới để xuống, lập tức mang theo Tống Bảo Tài cùng hắn 2 tên Bảo Tiêu thẳng đến một chỗ Sơn Phong mà đến. Dưới ngọn núi mặt rừng rậm bên trong, Tần Phong thấy được Mã Đức Biêu cùng Ngô Đức Khải Tư Đồ Thiến 3 người. Nhìn thấy 3 người không ngại, Tần Phong lúc này mới yên lòng lại. Mang theo đại kim vòng cổ bàn tử Tống Bảo Tài nhìn thấy Tư Đồ Thiến vậy mà cùng Tần Phong bọn họ cùng một chỗ chạy trốn, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nói ra: Tư Đồ Thiến, ngươi và Tần Phong bọn họ là quan hệ như thế nào? Tại sao cùng bọn họ xen lẫn ở cùng một chỗ? Tư Đồ Thiến lạnh lùng nhìn Tống Bảo Tài một cái nói ra: Ta là Tần Phong tài xế. Tống Bảo Tài lập tức mở to 2 mắt nhìn nói ra: Không phải đâu, ngươi nhưng là bây giờ chúng ta Hoa Hạ chạm tay có thể bỏng thiên hậu cấp nữ thần. Ngươi dĩ nhiên là Tần Phong tài xế, nói ra ai mà tin đây? Tư Đồ Thiến thản nhiên nói: Người khác tin hay không cùng ta có quan hệ sao? Chỉ cần ta tin là có thể. Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong nói ra, ngươi làm sao đem cái này mấy khối phế vật mang đến? Bọn họ thế nhưng là muốn giết ngươi à? Một câu, Tống Bảo Tài sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng nói, ta sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất các ngươi. Nói đến chỗ này, Tống Bảo Tài bịch một tiếng quỳ gối Tần Phong trước mặt nói ra, Tần lão đại, từ nay về sau, ta Tống Bảo Tài liền là ngươi tiểu đệ. Chúng ta Tống gia tài nguyên chỉ cần là ta có thể vận dụng. Miễn là ngươi cần, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta sẽ đem hết toàn lực đi giúp ngươi. Chỉ cầu ngươi có thể trợ giúp ta chạy ra mảnh này rừng mưa nhiệt đới. Trở lại Hoa Hạ, chỉ cần có thể trở về, sau này ta nhất định chỉ riêng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần Phong nhún nhún vai nhìn về phía Tư Đồ Thiến nói ra, nhìn thấy không, mập mạp này ra mặt nhiều dày a. Tư Đồ Thiến mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn bàn tử một cái. Bàn tử cúi đầu quỳ trên mặt đất cái gì cũng không dám nói. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi trong đó phán quyết. Tần Phong lạnh lùng nói, cái tên mập mạp này mặc dù làm người khoa trương một điểm, làm việc cũng không phải rất đáng tin cậy, nhưng là có một chút ta là tương đối thưởng thức, kia liền là chú ý thành tín. Đối với một cái chú ý thành tín người, ta nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Nếu như trở lại Hoa Hạ về sau hắn không thực hiện lời hứa mà nói cũng không quan hệ, ta có thừa biện pháp nhưng hắn biết vậy chẳng làm. Tư Đồ Thiến lạnh lùng nói, Tống Bảo Tài, đừng tưởng rằng Tống gia các ngươi rất nghiêu bức. Ta cho ngươi biết, chúng ta nơi này tùy tiện xuất ra một cái đều chưa hẳn so Tống gia các ngươi kém bao nhiêu. Tất nhiên ta có thể đang lặng lẽ tầm đó lấy đi ngươi trên cổ này chuỗi dây chuyền vàng. Như vậy ta muốn lấy mạng chó của ngươi mà nói, ngươi nói sẽ rất khó sao? Tống Bảo Tài nghe Tư Đồ Thiến nói như vậy, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một cái 10 điểm tên xa lạ. Ngươi là Tư Đồ gia tộc người. Tư Đồ Thiến thản nhiên nói, tính ngươi còn có chút kiến thức. Tống Bảo Tài, không muốn cảm giác cho Tần lão đại làm tiểu đệ rất hủy khuất. Ta cho ngươi biết, đó là vinh hạnh của ngươi. Nếu như không phải mời lão đại sau khi về nước có kiện sự tình cần ngươi xử lý mà nói, chỉ sợ ngươi liền cho Tần lão đại làm tiểu đệ cơ hội đều không có. Tự giải quyết cho tốt a. Nói xong, Tư Đồ Thiến đi theo Tần Phong bước chân đi về phía trước. Tống Bảo Tài giờ này khắc này thật sự có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Tư Đồ Thiến không chỉ là thiên hậu cấp phim ảnh và ca hát tam tê minh tinh, vẫn là Tư Đồ gia tộc người, mà Tư Đồ gia tộc xem như Hoa Hạ bốn đại thần bí gia tộc một trong. Cho dù là lấy Tống gia thực lực cũng không dám tùy tiện đắc tội cái kia bốn đại thần bí gia tộc. Dù cho bốn đại thần bí gia tộc thực lực bây giờ sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng là giống Tống gia loại này có nhất định nội tình gia tộc đối với bốn đại thần bí gia tộc vẫn là tương đối kính sợ. Cho nên Tống Bảo Tài nghe được Tư Đồ Thiến nói nàng dĩ nhiên là Tần Phong tài xế thời điểm, Tống Bảo Tài khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Tống Bảo Tài xem như thương nhân, trong lòng rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Hắn đột nhiên cảm thấy, Tư Đồ Thiến nói không sai, nếu như Tần Phong thật sự có thể đem chính mình sống sót mang về Hoa Hạ mà nói, vẻn vẹn ân cứu mạng này cũng đủ để cho hắn cam tâm tình nguyện cho Tần Phong làm tiểu đệ a. Huống chi, giống Tư Đồ Thiến dạng này bốn đại thần bí gia tộc một trong thiên hậu cấp nữ thần vậy mà cam tâm tình nguyện cho Tần Phong làm tài xế. Như vậy Tần Phong chỉ sợ xa xa so chính mình tưởng tượng phải cường đại hơn, phức tạp hơn. Tống Bảo Tài ra mặt xác thực rất dày, một bên vuốt ve bản thân đại kim vòng cổ, một bên mặt mũi tràn đầy cười chúm chím đi từ từ đến Ngô Đức Khải bên người, vừa cười vừa nói, ta là huynh đệ, ngươi là người của gia tộc nào đây? Vừa rồi Tư Đồ Thiến thế nhưng là nói, Các ngươi tùy tiện một người đều không thể so thân phận ta bối cảnh kém. Cho ca một tiết lộ cái tin tức chứ. Về sau ta chính là của các ngươi tiểu đệ. Lạnh lùng nhìn Tống Bảo Tài một cái. Dưới chân bước nhanh hơn. Tống Bảo Tài chỉ có thể thở hổn hển tiếp tục cùng lấy. Đúng lúc này, Tần Phong phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng súng dày đặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.